Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Trương Vũ Hàm. Trương Thanh một người bị ném ở trên không trên, tuy rằng trong lòng hơi có phiền muộn, nhưng cũng không đến nỗi còn đem Ngô Sơn Thu cho gọi trở về. Tốt xấu hắn cũng là một tên kiếm tiên, theo lý mà nói hẳn là nắm giữ ngự kiếm thuật. Chỉ là Ngô Sơn Thu tuyệt đối không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên bởi vì quá nóng ruột trở về, căn bản liền học tập đều vẫn không có học tập. Bất quá hiện tại học tập cũng không phải rất muộn, ngược lại ngự kiếm thuật bước trọng yếu nhất hắn đã nhớ kỹ trong lòng, thậm chí đã hoàn thành rồi không ít. Ngự kiếm phi hành dựa vào chính là ánh kiếm mang theo, thế nhưng này còn vẻn vẹn chỉ là sơ cấp. Đến cao cấp mức độ, ánh kiếm hòa tan vào thân thể, thân thể cũng sẽ tùy theo hóa thành ánh kiếm. Trương Thanh trong lòng nhanh chóng chuyển động, chính mình chiếm được tri thức cùng tin tức, vừa bắt đầu đem đã hóa thành ánh kiếm phi kiếm gọi ra, ở tự thân thân thể ngoại vi không ngừng xoay quanh. Mấy phút sau, hắn tiện tay giương lên, ánh kiếm chớp mắt xoay quanh mà xuống, kéo Trương Thanh đồng thời hóa thành ánh kim, hướng về xa xa lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy kiếm tiên tốc độ di động, ngang qua trái đất cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Sau mười mấy phút, Trương Thanh một lần nữa ở một trận trong kim quang xuất hiện. Phi kiếm cũng tùy ý hiện hình, bị hắn một khẩu nuốt vào. Chính là chỗ này đi. Trương Thanh chân đạp tường vân, nhìn hướng phía dưới từng tòa cao lầu, cẩn thận tìm kiếm chốc lát, tìm tới Trương Việt nói cho hắn địa phương. Theo một tiếng gào thét, Trương Thanh trực tiếp rơi xuống mặt đất, vững vàng đạp ở chút phương trên cỏ, bởi hắn sớm cho mình phóng thích bùa ẩn thân, bởi vậy cũng không có người nào nhìn thấy hắn rơi xuống đất tình cảnh này. Tòa này nhà trọ lâu 12 tầng, Trương Thanh ngửa đầu liếc mắt nhìn này đủ có 38 tầng nhà trọ lâu. Rất nhanh tìm tới cháu gái vị trí một tầng kia, hắn người nhẹ nhàng mà lên, bay đến 12 tầng, lại so sánh một hồi phòng gác cổng hào, cuối cùng đi đến chỗ cần đến. Cửa lớn đóng chặt, Trương Thanh gõ gõ cửa, nhưng không có bất luận cái gì trả lời. Nghiêng tai cẩn thận nghe qua, hắn rất nhanh sẽ nghe được bên trong truyền đến một trận nổ mạnh âm nhạc, còn có người nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ ca sướng. Chẳng trách gõ cửa không có phản ứng, đây là căn bản là không nghe được a. Bất quá chỉ là một cánh cửa sắt, có thể không ngăn được Trương Thanh, hắn cũng không cần động lấy cái gì thủ đoạn cứng rắn. Chỉ là đối với chính mình thổi một hơi, hắn liền đưa tay đưa chân đi vào bên cạnh trong vách tường. Theo xi măng tường, vừa bước một bước vào trong phòng, xuyên tường thuật, tiểu đạo mà thôi, lại có thể ở đây phát huy ra kinh người tác dụng. Đi vào gian phòng, Trương Thanh không có vội vã đi tìm đối phương, mà là đánh giá một hồi trong phòng hoàn cảnh, không khỏi lắc lắc đầu. Căn phòng này cũng không phải rất lớn, một thất một thính một trù một vệ, còn mang vào một cái ban công nhỏ. Phòng khách, nhà bếp, phòng vệ sinh lắp đặt thiết bị đều là vô cùng đơn giản, là loại kia nhất giản lược hình thức, cũng là tiện nghi nhất loại kia. Chỉ có kia căn phòng ngủ, từ cửa phòng liền có thể nhìn ra là tiêu tốn không ít tâm tư. Từ cửa phòng dưới đáy hiển lộ ra một tí dấu vết, cũng có thể nhìn ra bên trong phòng ngủ trải lên sàn nhà bằng gỗ, cùng ngoại vi nền xi măng hiện ra mãnh liệt so sánh. Đứng đang đóng ngoài cửa phòng, Trương Thanh cũng có thể từ nơi này nghe được bên trong phòng ngủ kia sục sôi tiếng nhạc. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đứng ở cửa nhìn Trương Việt con gái kia. Hắn cháu gái, vị này gọi là Trương Vũ Hàm, 15 tuổi thiếu nữ, giờ khắc này chính ăn mặc một thân bó sát người không có tay áo ba lỗ, dùng tay cầm một con microphone, chính phối hợp máy tính âm hưởng bên trong phát hình âm nhạc nhẹ giọng ca sướng. Trương Thanh có thể mắt sắc nhìn thấy, Trương Vũ Hàm trước mặt trong máy vi tính, đang điên cuồng quét mới từng nhóm màn đạn. Streamer nhìn phía sau ngươi, có người a, streamer phía sau ngươi có người, cẩn thận a, báo nguy, như là thác nước màn đạn ở thiếu nữ trên màn ảnh nhanh chóng lấp lóe. Trương Vũ Hàm cũng lập tức giật mình tỉnh lại, xoay người liền nhìn thấy chính dựa vào ở trên tường Trương Thanh. Cả người phảng phất chấn kinh thỏ, sau này vừa nhảy, ngươi đây là ở trực tiếp. Trương Thanh đi lên trước, nhìn trước mặt không ngừng soạt liên tiếp màn hình máy vi tính. Vô số những khán giả kia khí thế hùng hổ hỏi dò tự thân thân phận lời nói, cũng không nhìn những người kia nói rõ đã báo nguy uy hiếp, chỉ là nhìn Trương Vũ Hàm thần sắc sốt sắng khoát tay áo một cái. Không cần lo lắng, ta nếu là muốn đối với ngươi làm cái gì, ngươi không có bất kỳ biện pháp nào có thể chống lại. Nói xong câu đó, hắn thẳng thắn cứng rắn ngồi ở màn hình máy vi tính trước trên ghế, quay đầu nhìn về phía Trương Vũ Hàm. Ta tìm ngươi liền chỉ là bởi vì phụ thân ngươi tâm tình không tốt lắm, sở dĩ qua đến xem thử mà thôi. Ngươi là hắn tìm đến người. Trương Vũ Hàm nghe được Trương Thanh câu nói này, nguyên bản còn có chút sợ sệt thần sắc tức khắc khôi phục như cũ. Từ dưới đất bò dậy đến mặt không hề cảm xúc nói rằng, như vậy tìm ta có chuyện gì không? Mang ta trở lại lời nói, liền không nên nói nữa rồi. Trương Thanh sau khi nghe nở nụ cười, làm sao như thế quật? Bà ngươi đối với ngươi làm cái gì? Liền như thế không ưa hắn. Trương Vũ Hàm liếc nhìn Trương Thanh một mắt, hình như tại khinh bỉ hắn bình thường, sau đó vẫn như cũ vẫn là giải thích một câu, ta không thích hắn, đến, liền câu này, liền tương đương với ngàn vạn câu, không thích chính là không thích, còn có thể ép buộc hay sao? Trương Thanh lắc lắc đầu, sau đó đối với nàng nói rằng, nếu ngươi không thích hắn, nhưng ngươi cũng trở về nhà đi. Trương Vũ Hàm không đáp lời nữa, mà là dựng thẳng lông mày tức giận. Ngươi ai vậy ngươi, lén xông vào nhà dân nhưng là trọng tội. Ngươi hiện tại còn không đi lời nói, e sợ sau này liền cũng lại đi không được rồi. Trương Thanh cười cợt, ta là ai? Ta là gia gia ngươi. Gia gia ngươi? Trương Vũ Hàm tức khắc chửi ầm lên. Hiển nhiên, đây là nhận định Trương Thanh cố ý gây sự rồi. Không đúng, ngươi cũng dám giả mạo lão gia hỏa kia, ngươi không sợ chết sao? Trương Vũ Hàm hiển nhiên cũng là biết cha của chính mình là ai, gia gia của chính mình đến tột cùng là ai. Chiến cuồng Trương Hải Sinh a, vậy cũng là thế gian cường giả đỉnh cấp, bây giờ lại có người đang mạo danh hắn, xem ra là thật không muốn sống rồi. Trương Thanh bắt đầu cười hắc hắc. Trương Hải Sinh, ta cần gì phải giả mạo hắn? Theo lời nói của hắn hạ xuống, vô số màn đạn đều phảng phất nổ tung bình thường. Trời ạ, ta không có nghe lầm chớ? Ta cảm giác ta hình như đào móc đến cái gì bí mật động trời. Đại lão streamer, cầu ôm bắp đùi. Anh, streamer cầu bao dưỡng, người thông minh rốt cuộc vẫn là nhiều. Chỉ có điều ngăn ngắn mấy câu nói, cũng làm người ta phỏng đoán đến một điểm. Người mỹ nữ này streamer dĩ nhiên là chiến cuồng Trương Hải Sinh con gái. Có như ấy chỗ dựa, nơi nào còn có người dám coi thường nàng. Bất quá cái ý niệm này vừa mới bỏ qua, tức khắc liền có vô số người bị đánh mặt. Trương Thanh một câu nói, để rất nhiều người kinh ngạc đến ngây người rồi. Lại vẫn thật sự có người dám lấy miệt thị như vậy ngữ khí nói ra câu nói này. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Ta là đại gia gia ngươi, Trương Hải Sinh đại ca. Trương Thanh nhìn về phía dựa lưng vách tường Trương Vũ Hàm. Ngươi tứ chi không cần, hụt hơi huyết hư, chưa bao giờ luyện võ quá. Giàu học võ, khó học văn, trong nhà không người có tiền nhà, làm sao có năng lực đi luyện võ? Trương Vũ Hàm không vui nói, muốn luyện võ có hả giận? Không có rất nhiều tiền tài làm sao bây giờ? Còn không bằng làm người bình thường. quá xong cả đời này được. Nàng liền đúng là một người bình thường, luyện võ nhiều lắm đến học đồ cấp bậc, rất nhược, người như vậy, làm sao sẽ bị thiên đạo đồng ý, trở thành thiên mệnh chi tử đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,